Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, rất khác biệt, giường ngủ. Giống như bão tố tiến đến trước thanh tịnh, online giờ phút này cũng là hào không một tiếng động, mọi người đều bị chim cánh cụt dưới cờ cái này hai nhà công ty công bố nội dung trấn trụ rồi. Trong lúc nhất thời lại có chút ít phản ứng không kịp. Không biết nên nói cái gì cho phải, cũng may không đợi mọi người phiền não, mà đồ thành phố cục công an Weibo công bố xử lý quyết định. Sự cả kiện sự tình hết thảy đều kết thúc. Mẫn học, nam, năm x tháng x sinh ra, Hán tộc, đại học văn hóa, mà đồ thành phố cục công an tại chức cảnh sát, năm x tháng x tham gia công tác. Hiện nhậm chức tại Ma Đô thành phố cục công an tuyên truyền nơi tin tức truyền bá khoa. Khoa viên, kinh qua cha, tại 5X tháng X đến 5X tháng X, mẫn học chưa phê chuẩn, tiến hành từ khúc sáng tác, đồng phát bố tại chim cánh cụt âm nhạc võng, sinh ra cực lớn ảnh hưởng xã hội. Hắn hành vi đã muốn trái với có quan hệ quy định, nhưng xét thấy hắn tích cực phối hợp tổ chức điều tra. Giải nghĩa vấn đề, mà lại tuyên bố ca khúc cũng không đạt được thù lao. Căn cứ, Ma Đô thành phố XX biện pháp, để ít đầu chi quy định. Quyết định cho mẫn học ghi tội xử lý. Bản quyết định tự công bố ngày khởi có hiệu lực, như có dị nghị, nhưng tại 5X tháng X ngày trước, đằng sau nội dung đã không có người đi chú ý. Ghi tội nhân viên công vụ xử phạt có cảnh cáo. Ghi tội. Ký lỗi nặng, giáng cấp, mất chức, khai trừ 6 đại loại. Cho mẫn học cái này, là ngoại trừ cảnh cáo bên ngoài nhẹ nhất một loại xử phạt. Nếu như không có trước kia chim cánh cụt công ích cùng chim cánh cụt âm nhạc chăn đệm. Phần này xử phạt quyết định nhất định sẽ làm cho Internet lần nữa bếp. Nhưng hiện tại, dư luận là như vậy. Xử phạt thích hợp, ủng hộ Ma Đô cục công an quyết định. Đúng vậy, ta cũng hiểu được ghi tội là được rồi. Dù sao mẫn học đem tiền đều quyên ra đi làm công ích. Vậy mới tốt chứ. Tuy nhiên ta cảm thấy đắc có thể làm được đem tiền một phần không lưu đều quyên đi ra ngoài loại. Trình độ này cũng không phải người. Nhưng vẫn là muốn điên cuồng điểm khen. Đồng dạng, tuy nói người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng chứng kiến loại này mẫn cảnh quan loại sinh vật này. Ta vì cái gì có lẽ hay là nhịn không được trở tay một cái khen, huynh đệ. Điều này nói rõ trong lòng ngươi vẫn còn thiện niệm. Chính năng lượng tràn đầy. Nguyên lai ngoại trừ cổ tử. Cái thế giới này vẫn tồn tại chỉ có mặt trời mới có thể hắc người. Bản thân có gan chủ nghĩa cộng sản lý tưởng thực hiện tại nhìn qua ý niệm. Cá nhân nhận thức, vì cái này xử lý quyết định có mất công bằng. Đã nhân gian mẫn cảnh quan đều không lấy tiền. Cái kia tại online hát cái ca. Cùng nghiệp dư thời gian đi hát karaoke TV có cái gì khác nhau chẳng lẽ nhân viên công vụ ngay cả. Hát ca đều muốn bị xử phạt. Ngươi thật đúng là nói đúng. Có chút khu nhân viên công vụ mệnh lệnh rõ ràng cấm tiến vào KTV đám nơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quảng đại bạn trên. Mạng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói cái gì đều có, nhưng duy chỉ có nếu không có lại hắc mẫn học người. Có lẽ đúng như có chút bạn trên mạng trêu tức, về sau có thể hắc mẫn học, sợ là cũng chỉ có mặt trời. Lúc giá trị trong nước ban ngày, cũng đã lạc thành rạng sáng, bất chi bất giác, nửa cái buổi tối đi qua. Mẫn học đang nhìn đến cục thành phố xử phạt quyết định hậu. Sẽ không lại chú ý rồi, bởi vì hắn biết rõ cả chuyện này đã muốn nắp hòm quan tài định luận. Trên mặt như thế cho lực, mẫn học đã không còn gì để nói. Tiếp tục cố gắng công tác chứ sao, khoảng cách giờ làm việc chỉ vẹn vẹn có 3-4 giờ rồi. Mẫn học quyết định nắm chặt thời gian híp mắt trong chốc lát. Rạng sáng 4 giờ, tinh thần đầy trời, trên đường đi ngọn đèn hi vi hơi. Tại mẫn học bổ ngủ lúc, thành thị một góc khác rơi, một gã toàn thân tản ra tanh hôi dân du cư, bởi vì bụng đói kêu vang, không có buồn ngủ. Tại một tòa đứng vững cao lầu góc tường Hạ Chiến Chiến nguy nguy mà đứng dậy. Thành vì cái thành phố này sớm nhất thanh tỉnh đám người một trong. Gần đây nhiệt độ khác hẳn với những năm qua. Hàng lợi hại, tại đây giá lạnh vào đông sáng sớm. Không người dậy sớm ra ngoài. Ngay cửa hàng đều không mấy nhà mở cửa. Hắn chỉ có thể che bông vải phục. Đầy cõi lòng lấy chắc bụng hy vọng. Hướng về 20 mét bên ngoài thùng rác chuyển đi. Hy vọng có thể tìm được ăn chút gì. Xa xa ngọn đèn vốn là lờ mờ. Đến cái này, may mắn thùng rác, lúc, lại càng bốn mắt không rõ. Mênh mông một mảnh, cũng may trở mình tìm thực vật cũng không cần quá mức ánh sáng sáng ngời. Trong dự liệu tanh tưởi đến đúng giờ đạt khứu giác của hắn. Nhưng dân du cư sớm thành thói quen. Không hề cảm giác, bởi vì quanh năm không tắm rửa, hắn mùi trên người kỳ thật cũng không thua ở trước mặt thùng rác. So ác kỳ, dân du cư dự cảm đúng vậy, cái này quả nhiên là cái may mắn thùng rác. Một hồi tìm kiếm về sau, nửa khối bị đông cứng băng pizza thình lình hiện lên hiện tại trước mắt. Có chút mới lạ, dân du cư phóng trong ngực ấm ấm. Bắt đầu hưởng dụng nổi lên thuộc về hắn độc nhất vô nhị bữa tiệc lớn. Nhét đầy cái bao tử hậu. Buồn ngủ lại một lần nữa đánh úp lại. Hắn lay một chút chung quanh đồ bỏ đi. Che tại trên thân thể để ngăn cản vừa đỡ gió lạnh. Giao thân xác vùi sâu vào đồ bỏ đi hậu. Lại một lần thiếp đi. Nhân ánh mặt trời lại một lần nữa rơi vãi hướng đại địa. Chiếu sáng lạc thành mỗi một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Không chút nào không có trở ngại đến kẻ lang thang tràn đầy buồn ngủ. Nhưng hắn đúng là vẫn còn tỉnh. Là bị người đại lực đập tỉnh. Tuy nhiên một mực thành thị du đãng, dân du cư cũng có thuộc về mình tiểu tiểu mộng muốn. Điều thứ nhất chính là mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mộng tưởng này nhìn như đơn giản. Nhưng lại cái thành phố này, thậm chí trên toàn thế giới tuyệt đại đa số người không thể đơn giản thực hiện mộng tưởng. Cho nên thanh mộng bị nhiễu, kẻ lang thang dị thường phẫn nộ, thân thủ đem che kín rử mắt, khóe mắt một văn vê. Chính muốn phát tác, dân du cư đột nhiên thấy rõ, trước mắt không biết lúc nào lên, đến rất nhiều người. Hơn nữa, những người này thiệt nhiều cái ăn mặc một nước màu xanh đậm cảnh sát chế ngự. Nhưng mà cái này cũng không ngại dân du cư chửi rủa, hay cớm đám bọn họ, các người ảnh hưởng ta để đi ngủ. Một cái không xuyên đeo đồng phục cảnh sát người da đen đi đến trước. Dùng nhìn có chút hả hê khẩu khí nói, chúng ta vốn cũng không muốn đã quấy rầy ngươi ngủ. Đúng vậy, anh em, ngươi không có phát hiện mình áp đến cái gì ư? Dân du cư nghe vậy lập tức có gan không ổn dự cảm. Thông qua rử mắt khe hở vụng trộm hướng dưới khuôn mặt dòm một chút. Trong dạ dày lập tức một hồi bốc lên. Quát to một tiếng xoay người bỏ chạy. Đối mặt tanh tưởi đồ bỏ đi đều có thể làm đến mặt không đổi sắc kẻ lang thang. Đến tột cùng là nhìn thấy gì? Cư nhiên bị hù đến té cứt té đái màn ảnh quay lại kẻ lang thang vốn là giường ngủ. Một trương tấm huyết nhục mơ hồ mặt người rồi đột nhiên khắc sâu vào đám người mi mắt. Dữ tợn vô cùng, có lẽ, dữ tợn, một từ còn vô pháp chuẩn xác hình dung trước mắt tràng cảnh. Bởi vì cái kia trương tấm mặt người, đã bị nào đó lợi khí hoa đâm hoàn toàn thay đổi. Thời tiết rét lạnh, bộ dạng này dữ tợn mô dạng tại đóng băng phía dưới. Trở nên càng quỷ dị. Bởi vì cơ thể vạch phá mà căng cứng bộ mặt, sử thử lấy hàm răng thoạt nhìn cực kỳ giống đang cười. Làm cho người ta không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Cái này bức tôn vinh, dù cho trực tiếp kéo đi đập phim kinh dị, đều dư giả, nguyên lai, dân du cư sau nửa đêm, giường ngủ. Lại là một cái đã muốn thảm người chết loại, mà ngọn đèn hôn ám hạ. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy không phát giác gì đắc ngủ như thế hương vị ngọt ngào. Tình hình này đừng nói dân du cư bản thân rồi. mà ngay cả nhìn quen các loại hiện trường bọn cảnh sát cũng có chủng lông tóc dựng đứng cảm giác. Trong đám người một cái đồng dạng không có mặc đồng phục cảnh sát người da trắng thấy thế khinh miệt cười cười, đã ngừng lại dân du cư chạy trốn hành vi, huynh đệ. Người ở đây ngủ đến mặt trời lên cao đều không có cảm giác. Như thế nào hiện tại lại chạy trốn tượng con thỏ đồng dạng nhanh, lời này chọc cho chung quanh một vòng cảnh sát buồn cười. Đồng thời còn không tưởng được hóa giải mọi người chợt thấy vậy quỷ dị thi thể không khỏe cảm giác. Bị ngăn lại kẻ lang thang còng xuống lấy thân thể. Rồi lại nhịn không được hướng vừa rồi nằm địa phương lần nữa nhìn lại, oe. Hắn cuối cùng nhịn không được phun ra. Cũng may bởi vì vừa rồi chạy trốn, cách thi thể có một khoảng cách, không có phá hư hiện trường. Lẽ ra thi thể thứ lật không kỳ lạ quý hiếm. Tại hắn lang thang kiếp sống chung không nói thấy nhiều hơn. Cũng không phải chưa thấy qua, nhưng tàn nhẫn như vậy huyết tinh. Lại thực là lần đầu tiên nhìn thấy, có lần này biểu hiện chẳng có gì lạ. Đã thành, đừng làm rộn, mọi người bắt đầu làm việc. Một cái nhìn như đầu lĩnh tóc vàng nữ cảnh sát phủi tay. Ngăn lại vừa bắt đầu xuất hiện chính là cái kia người da đen muốn mở miệng lần nữa ý niệm trong. Đầu, Mẫn, cái này kẻ lang thang giao cho ngươi. Tóc vàng nữ cảnh sát trong miệng Mẫn, đương nhiên là Mẫn học. Đúng vậy, cái này khởi án mạng phát sinh ở Lạc Thành trung tâm chợ. Cũng là dân du cư tụ tập một trong, kết cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Trước tiên chạy tới hiện trường, tiếp nhận nên án kiện. Cuối cùng chung kết tiểu tổ trưởng kỳ không án nhưng xử lý cục diện khó xử. Về phần ngủ ở trên thi thể dân du cư, không có người hoài nghi hắn chính là hung thủ giết người. Dù sao mọi người còn chưa thấy qua cái nào hung thủ hội như vậy tâm lớn ở giết người song hậu. Lại ngủ ở trên thi thể chờ bị phát hiện. Đương nhiên, tất yếu điều tra vẫn không thể tỉnh. Mẫn học dựng lên cái thu được thủ thế. Hướng vẫn còn nôn mửa không ngừng dân du cư đi đến. Vừa rồi hắc bạch tổ hợp đương nhiên chính là Bunny cùng Toby rồi. Hai người biểu lộ hưng phấn. Hiển nhiên đoạn thời gian trước mau đưa cái này lưỡng ra hỏa nín hỏng. Không đợi kết phân phó, hai người liền chủ động đi bắt đầu chuyển động, đi quanh thân tìm khả năng người chứng kiến, hoặc là một ít đối với phá án có thể cung cấp trợ giúp căn cứ chính xác từ. Mặt khác nhân viên cảnh sát cũng đều tự bận rộn lấy. Bắt đầu đâu vào đấy thăm dò hiện trường. Tuy nhiên lần này án kiện thi thể có chút quỷ dị, nhưng điều tra chương trình lại không biến. Với tư cách đoàn đội một thành viên, Mẫn học mặc dù đối với cái kia cụ quỷ dị thi thể càng hiếu kỳ, lại nhưng hướng dân du cư đi trước đi. Dù sao thi thể là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy là bất quá đối với dân du cư hỏi thăm. Mẫn học cũng không còn ôm quá lớn hy vọng. Tại Lạc Thành trung tâm chợ những này dân du cư, phần lớn trẻ trung khỏe mạnh, lại bởi vì cuộc sống thái độ đám nguyên nhân, thà rằng ăn xin tranh thủ đồng tình, cũng không nguyện công tác kiếm lấy sinh hoạt phí, đần độn sống qua ngày dân du cư, ngay ngủ ở trên thi thể đều không có cảm giác, người còn có thể trông cậy vào hắn cung cấp bao nhiêu có giá trị manh mối nì nếu như không phải. Người vệ sinh sáng sớm công tác lúc sau khi thấy báo động. Chỉ sợ vị này dân du cư có thể ở trên thi thể ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không ngoài sở liệu, hỏi gì cũng không biết. Nếu như không là trước kia kinh hãi, Mẫn học chiều sâu hoài nghi trước mắt dân du cư ngay giờ phút này phối hợp câu hỏi cũng sẽ không có. Tuy nhiên dân du cư hiểm nghi rất nhỏ, nhưng không chứng cớ xác thật trước. Hắn vẫn không thể hoàn toàn giặt rửa cõi hiềm nghi, cho nên như cũ bị cảnh sát tạm giam lấy. Sự thật chứng minh, cái này dân du cư vận khí thật sự không tốt lắm. Ngoại trừ tại trên thi thể ngủ nửa đêm bên ngoài, theo phụ trách đi điều lấy phụ cận giám sát và điều khiển cảnh sát phản hồi. Khu vực này giám sát và điều khiển hư lắm rồi, còn chưa bảo hành sửa chữa. Cho nên tối hôm qua hình ảnh đều không pháp biểu hiện. xem ra nhất thời nửa khác, dân du cư là đừng hy vọng có thể tiếp tục cuộc sống tự do, rồi. Ai bảo trên thi thể, đầy mãn là của hắn, dấu vết, nì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.